Nữ hái hoa tặc ngoại truyện, chương 9, tuyệt thế tiểu công lăng Đằng Vân, góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, dân không đấu với quan. Những lời này thật sự là rất có đạo lý. Lúc lão tử phải mang nón vải sa đen hành tẩu trên đường cái. Đột nhiên nghĩ như vậy, từ lần từ biệt kia, lão tử vô cùng vinh hạnh trở thành tội phạm số 1 của vương triều Bắc Thần. Lãnh Lạc vì lão tử, có thể nói đã đem thuật in ấn phát huy tới trình độ cao nhất. Mọi bức tường trong thành đều dán đầy hình vẽ chân dung. Lão tử rốt cục phải thừa nhận, khốn kiếp, nơi này đúng là không thể ở lại nữa rồi. Lập tức thu thập hành trang, đi hướng Tây, chuẩn bị đến Lộc Giáp Thành. Cái gì, vì sao muốn đến đó? Bởi vì Nhiếp Kiềm ở nơi nào a? Ngươi không biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Mắt thấy phong thanh càng lúc càng gần, lão tử bất đắc dĩ mặc vào thanh y ngắn, tóc dài buộc cao lên, vẽ lông mày dày rậm, ạc nữ phẫn nam trang a, quăng cho thủ thành đại ca hai cái mị nhãn, thật vất vả mới ra khỏi thành môn, cúi đầu, vội vàng đi trước, thịch một cái, đụng vào một người, ngẩng đầu, thằng nhóc này vẻ mặt rõ ràng còn đầy ngây thơ, nhưng lại bị chí khí thô bạo thay thế. Kích thước lưng eo này, khí thế này, sản sinh ra một tuyệt thế tiểu công hoa, đang chảy nước miếng, một tiếng quát lớn, ngươi đi đường không có mắt à, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi, đáng ghét, thật đúng là không có lịch sự gì cả, lão tử nhíu nhíu mày, không tính toán với hắn, vì vậy nghiêng người nhường hắn đi qua, không nghĩ tới cánh tay bị người mãnh lực nắm lấy, đụng vào người khác rồi bỏ đi. Mẹ ngươi không dạy ngươi lễ nghi cơ bản sao? Nắm chặt 10 ngón tay, sử dụng môi giận pháp trong 3 giây lưu ly không tức giận, không tức giận. Xin lỗi, đối mặt với hắn, hắn giọng nói ra mấy chữ này. Con mẹ nó rõ ràng là ta đụng phải ngươi. Ngươi nói xin lỗi cái gì? Đầu óc ngươi có bệnh không? Ta nghĩ hình như có một đám mây đen che khuất ánh sáng trên đầu thật rồi. Như vậy ngươi muốn thế nào? Mô phỏng thanh âm của nam giới, nhìn người trước mắt, thầm nghĩ Lãnh Lạc, ngươi không có ở gần đây chứ? Như vậy đi, hắn nâng cằm lão tử lên, cười tà ác lại trêu tức, đến quý phủ tại hạ ở lại 2 ngày, cho tại hạ có cơ hội được đền bù tội lỗi a. Đứa trẻ hư này một mặt kéo lão tử đi về phía trước, một mặt cười đến thuần khiết vô hại, ta hắc tuyến đầy mặt, lão tử vốn định không theo. Nhưng mà nhìn lại hình vẽ đầy đường, cho rằng tạm thời trốn một thời gian cho an toàn. Vì vậy lăng phủ hiện ra trước mắt, thiếu gia, có thị nữ xinh đẹp hành lễ. Thằng nhãi này con mắt lại sinh trưởng trên đỉnh đầu không để ý đến. Kéo tay lão tử đi vào, dĩ nhiên là thẳng đến nội viện. Gian phòng bay biện cực kỳ xa hoa, giường ngà voi, hồng trướng buông xuống, phấn hương bốn phía, đóng cửa lại. Lỗ tai nhạy cảm nghe được người hầu nói nhỏ, lại một người nữa thay thế cho Thanh công tử, mới vừa vào trong phòng, thằng nhãi này đã thật khẩn cấp, một bên ôm lão tử, bắt đầu cởi áo ngắn của lão tử. Lão tử giận, năm nay năm hạn bất lợi a, vốn định một quyền đánh ngất hắn, thế nhưng nhìn khuôn mặt ấy, vóc người mạnh mẽ ấy, ê lão tử đổi ý, sẽ ăn hay đánh, cách chương.